Kiến trúc sư, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Trần Tây An vẫn không lên. Hắn chỉ ngồi đó với vẻ mặt lạnh tanh. Tiền Tâm Nhất còn không dám bắt chuyện với hắn, cầm thẻ phòng đi. Qua đây, tiến sĩ Connor trên sân khấu vẫn rất bình tĩnh. Giải vây bằng cách tự diễu nói thế mà người trẻ tuổi chẳng nể mặt mình. Ông nói sẽ nhớ kỹ hắn. Sau đó cúi người lui xuống. MC bước lên sân khấu nói lời kết, mời mọi người di chuyển tới nhà hàng phía Tây dùng bữa. Bố nó đi công tác, Tiền Tâm Nhất thầm có lẽ ngày mai nhà tôi phải ăn cơm tang. Nhưng không nói với hắn, có, anh định thế nào? Anh thoát cái trở mặt, cười nói, lòng Trần Tây An trùng xuống, bỗng dưng cảm nhận được sức nặng của lời hứa. Hắn nhìn người cách một bàn nghiễm nhiên rơi ào tay giặc. Thầm nghĩ, xong rồi, mình muốn hôn cậu ấy. Đông đúc, hỗn loạn, hai người bị dòng người đẩy vào nhà hàng. Không nhìn thấy bóng dáng mấy người Triệu Đông Văn đâu. Nhưng lại gặp đại diện của mấy công ty sản xuất đã từng hợp tác. Những người ấy lần lượt bắt tay bọn họ. Mời bọn họ qua đây qua kia ngồi. Đi đi dừng dừng. Cuối cùng đến gần bàn số 1. Trần Tây An chợt đứng sững lại. Xin chào tiến sĩ. Rất vui khi được gặp bác. Đông đúc, hỗn loạn, hai người bị dòng người đẩy vào nhà hàng. Không nhìn thấy bóng dáng mấy người Triệu Đông Văn đâu. Nhưng lại gặp đại diện của mấy công ty sản xuất đã từng hợp tác. Những người ấy lần lượt bắt tay bọn họ. Mời bọn họ qua đây qua kia ngồi. Đi đi dừng dừng. Cuối cùng đến gần bàn số 1. Trần Tây An chợt đứng sững lại. Tiền Tâm Nhất, vậy thì ở đâu? Tiền Tâm Nhất nhìn theo tầm mắt anh, thấy tiến sĩ Connor đang bước về phía này với cắt bớt theo cùng. Ông lão cười với Tiền Tâm Nhất trước, sau đó dừng trước mặt Trần Tây An, nghiêm mặt nói, Tiền Tâm Nhất trưng ra biểu cảm, làm gì có chuyện ấy, cậu Trần Tây An, lâu rồi không gặp Tâm Nhất, nếu như tôi gặp được con đường không thể bước qua, cậu đứng phía sau đẩy tôi một cái, được không, anh? Bạn gái anh gọi tới ạ. Trần Tây An mím môi cười. Ánh mắt có phần bất đắc dĩ. Hắn cúi người ôm ông một cái. Trái tim Trần Tây An chợt cảm thấy ấm áp. Hắn đứng dậy chống tay lên tấm ngăn bàn làm việc nhìn anh. Ánh mắt và giọng nói đều vô cùng dịu dàng. Trần Tây An, làm ngành nào thì ghét ngành đó. Thoạt nhìn mấy nghề nghiệp nổi tiếng đều rất vất vả cả tiến sĩ. Bài diễn thuyết của bác rất xuất sắc. Ngoại trừ đoạn cuối cùng, cháu rất xin lỗi, Tiền Tâm Nhất bận say xiên không để ý, anh không về thăm bố mẹ hả? Thực ra tiến sĩ Connor không giận, người phương Tây bọn họ cũng không quan tâm tới vấn đề thể diện này. Chờ khi Trần Tây An buông tay ra, ông nhún vai bất đắc dĩ nói. Tiền Tâm Nhất nói hồi lâu khô cả họng, gọi thêm một bát canh đậu xanh uống, nghe vậy thì sặc cả lên mũi. Vừa thốn vừa phải ho khụ khụ liên hồi. Nước mắt suýt nữa thì trào ra. Mặt anh hơi đỏ. Có lẽ do ho. Cũng có thể là do nóng quá. Cắt bớt cũng cảm thấy tôi quá đường đột. Tôi rất xin lỗi. Không biết cậu bạn đẹp trai đây là ai mong. Khả năng trúng thầu nhỏ vậy. Anh vẫn phải phụ trách kết cấu biệt thự. Nhưng mà Trần Tây An kéo cánh tay Tiền Tâm Nhất để anh đứng lên trước mình. Cười nói, Trần Tây An, nếu Dương Giang không sang ăn thì tôi sẽ làm tạm hai món. Đây là trưởng phòng của cháu, kiến trúc sư Tiền Tâm Nhất. Tiền trong, có tiền, Tâm Nhất nghĩa là, một lòng một dạ. MC bước lên sân khấu nói lời kết, mời mọi người di chuyển tới nhà hàng phía Tây dùng bữa. Tiến sĩ Connor lập tức nhìn anh với ánh mắt tán thưởng tuổi trẻ tài cao. Vươn tay ra, Connor nói. Ồ, Tâm Nhất hả? Tôi rất thích tên của cậu. Xin chào, ồ, Tâm Nhất hả? Tôi rất thích tên của cậu. Xin chào, Tiền Tâm Nhất hứng thú hỏi. Căn cứ gì? Vũ khí H4T nhân? Hay vệ tinh nhân tạo? Nhóc em trai của anh ăn xong, ngồi trên ghế, nhã nhặn uống rượu gạo. Cậu bé cứ nhìn anh mãi. Thấy anh nhìn lại thì chợt hỏi một câu. Tiền Tâm Nhất vừa cảm thấy Trần Tây An thật phiền. Dám cường điệu anh là kiến trúc sư trước mặt bậc thầy. nhưng bản thân anh cũng kích động không thôi. Cảm giác được tiếp xúc với thần tượng ở khoảng cách gần thế này, cảm xúc dâng trào sục sôi. Anh vươn hai tay bắt tay ông lão, khẽ lắc mấy cái, nói: "Tiến sĩ, bài diễn thuyết của bác rất xuất sắc, ngoại trừ đoạn cuối cùng. Cháu rất xin lỗi, xin chào tiến sĩ. Rất vui khi được gặp bác. Đây là trưởng phòng của cháu, kiến trúc sư Tiền Tâm Nhất. Tiền trong, có tiền, Tâm Nhất nghĩa là một lòng một dạ." Connor nói. Tiền Tâm Nhất quay đầu gọi một cốc rượu gạo, ấn nghe điện thoại, đầu bên kia hỏi anh: "Đang làm gì đấy? Tôi cũng rất vui. Còn trẻ thế này mà đã làm lãnh đạo của Tiểu Trần. Cậu rất giỏi." Trần Tây An cười nói. Tiền Tâm Nhất bị khen cũng cảm thấy ngại. Anh nở nụ cười bẽn lẽn như thời học sinh. "Trần Tây An, bố mẹ tôi không ở nhà, không phải đâu ạ, bác quá khen rồi." "Cháu cảm ơn." Cắt bớt khẽ đẩy ông một cái không để ai phát hiện ra. Connor bĩu môi. Anh xoa N4N2 má non nớt của đứa trẻ, xem ra tôi phải đi rồi. Hy vọng sau này ở hiện trường phỏng vấn bên cạnh lầu cao của tôi có thể nhìn thấy hình bóng hai người. Tạm biệt. Tiền Tâm Nhất không có hy vọng gì, nhưng vẫn gật đầu theo Trần Tây An, đưa mắt tiện ông rời đi. Tiến sĩ Connor đi được 2 mét, chợt bỏ cắt bớt ở đó quay lại. Ông rất thấp, song ánh mắt nhìn Trần Tây An như thể đang nhìn từ một vị trí cao xuống. Quả nhân không làm được, mỗi người đều có nỗi sợ riêng mình. Sợ không có gì đáng xấu hổ. Có thể cậu đã từng ghê tởm sự yếu ớt của mình, nhưng xin hãy nhớ rằng vì đó mà tôi có ấn tượng sâu sắc về cậu. Tôi biết quốc gia của các cậu có một câu: tài ông mất mã, chẳng biết họa hay phúc. Tôi tặng nó lại cho cậu. Mong rằng khi tôi còn sống có thể nhìn thấy tên cậu trong danh sách đề cử cho giải kiến trúc Pritzker. Hôm ấy Trần Tây An không ăn nhiều, cũng im lặng hơn không ít. Tiền Tâm Nhất đoán hắn cần thời gian để suy nghĩ cho nên không làm phiền đến hắn. Thời gian cuộc họp báo cáo tiến độ dự án biệt thự lần thứ 3, cũng chính là lần cuối cùng, được sắp xếp vào sau Tết Trung Thu, Cao Viễn lại tới tìm Trần Tây An nói chuyện, hy vọng hắn có thể tham gia vào tổ dự án tháp lưng ong. Tiền Tâm Nhất rất quan tâm tới chuyện ấy, cố ý lảng vảng trước cửa phòng họp, rót 7-8 lần nước rồi anh mới chợt ngớ người nhận ra. Anh có thể đợi Trần Tây An ra ngoài hỏi thẳng hắn luôn mà. Lúc cúp máy, nhìn thời gian trò chuyện, Tiền Tâm Nhất ngây ra một lát. Nếu như trước đây anh sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi mình có thể buôn chuyện cả ngày trời với một người về những chủ đề tẻ nhạt này. Có lẽ điểm quan trọng không phải nằm ở nội dung tẻ nhạt hay không, mà nằm ở người nói chuyện. Đúng như dự đoán của anh, Trần Tây An đồng ý thử một lần. Mặc dù chuyện này hơi phản quốc, nhưng trải qua buổi triển lãm kia, Tiền Tâm Nhất hy vọng Trần Tây An có thể đột phá giới hạn. Nhìn dáng vẻ cười ha ha của anh, Trần Tây An không biết anh đang nghĩ gì. Hắn lấy làm lạ hỏi. Tiền Tâm Nhất nhìn theo tầm mắt anh, thấy tiến sĩ Connor đang bước về phía này với cắt bớt theo cùng. Ông lão cười với Tiền Tâm Nhất trước, sau đó dừng trước mặt Trần Tây An, nghiêm mặt nói: "Cậu rất mong tôi tham gia vào dự án tháp lưng ong lắm hả? Vậy kết cấu biệt thự ai làm bây giờ? Còn nói linh tinh nữa, anh đây sẽ bán mày ở đây để xiên que đậu cho ông chủ." Tiền Tâm Nhất trưng ra biểu cảm: "Làm gì có chuyện ấy. Anh gọi một bát cơm rang, bảo Lưu Dịch Dương đừng ăn xiên nữa." Sau đó giơ điện thoại lên nói chuyện linh tinh với Trần Tây An. Từ chuyện bao giờ về với Quốc Khánh sẽ đi đâu, từ chuyện nhiệt độ nơi này nơi kia tới chuyện hành trình du lịch Tây Tạng của Dương Giang. Chờ khi định thần lại, chẳng ngờ đã trôi qua hơn 40 phút rồi, ai mong. Khả năng trúng thầu nhỏ vậy, anh vẫn phải phụ trách kết cấu biệt thự. Nhưng mà, anh thoát cái trở mặt, cười nói: "Chủ quán mang rượu gạo lên." Tiền Tâm Nhất chỉ vào Lưu Dịch Dương, trông trẻ, ăn malatang, còn anh, tham gia cũng không có gì xấu cả, ít nhất cũng được trải nghiệm. Sau này nếu anh muốn nhảy lên cao thì chuyện từng tham gia dự án nhà siêu cao tầng cũng là một điều kiện rất có lợi. Cuối cùng thì Trần Tây An vẫn không lên, hắn chỉ ngồi đó với vẻ mặt lạnh tanh. Tiền Tâm Nhất còn không dám bắt chuyện với hắn. Trên danh sách đề cử cho giải thưởng kiến trúc Pritzker không thể xuất hiện tên viện thiết kế chưa từng nhận được dự án lớn nào. Nếu như hắn đã bằng lòng thử khắc phục nỗi sợ hãi, vậy thì chứng minh hắn đã có ý định rời khỏi đây. Nhìn dáng vẻ cười ha ha của anh, Trần Tây An không biết anh đang nghĩ gì. Hắn lấy làm lạ hỏi. Trần Tây An cười rung rung bờ vai, nhưng giọng lại vô cùng nghiêm túc. Trái tim Trần Tây An chợt cảm thấy ấm áp. Hắn đứng dậy chống tay lên tấm ngăn bàn làm việc nhìn anh. Ánh mắt và giọng nói đều vô cùng dịu dàng. Tôi muốn làm việc cùng cậu. Sau này cũng thế. Hắn nhìn tới mức trái tim Tiền Tâm Nhất cũng run lên. Anh lập tức đảo mắt. Để che giấu, anh ôm lấy mắt mình. Tạo dáng vương ni mã khóc chạy, tham gia cũng không có gì xấu cả. Ít nhất cũng được trải nghiệm. Sau này nếu anh muốn nhảy lên cao thì chuyện từng tham gia dự án nhà siêu cao tầng cũng là một điều kiện rất có lợi. Tiền Tâm Nhất lấy cho Lưu Dịch Dương một que măng. Con của mẹ tôi, thật ngưỡng mộ những người có thể ở nhà xem. Thế giới động vật, như anh, quả nhân không làm được. Trần Tây An, ở căn cứ, Trần Tây An cười rung rung bờ vai, nhưng giọng lại vô cùng nghiêm túc. Tết đoàn viên mà có tăng vốn đã chẳng phải chuyện tốt. Nhưng tất cả người nhà cậu và những người thường xuyên tiếp xúc với bà cụ, bao gồm cả mẹ anh nữa, đều hy vọng bà có thể mất đi. Tuy rằng làm vậy có hơi bất hiếu, song người già mà không chết là trộm tuổi của trời. Dày vò tất cả mọi người đều mệt mỏi. Trần Tây An mím môi cười, ánh mắt có phần bất đắc dĩ. Hắn cúi người ôm ông một cái. Tâm Nhất, nếu như tôi gặp được con đường không thể bước qua, cậu đứng phía sau đẩy tôi một cái, được không? Hết chương 32. Tiền Tâm Nhất sững người, chậm chạp dịch tay ra, để lộ đôi mắt và nửa gương mặt. Qua một lúc lâu sau, anh mới nói một tiếng, được. Anh biết rõ mình không nên đồng ý, nhưng không thể quản được cái miệng mình. Anh suy nghĩ vẩn vơ kiếm đại một cái cớ, thầm nhủ, lỡ như anh ấy thực sự đạt được giải thưởng kiến trúc Pritzker thì sao, mỗi người đều có nỗi sợ riêng mình. Sợ không có gì đáng xấu hổ, có thể cậu đã từng ghê tởm sự yếu ớt của mình. Nhưng xin hãy nhớ rằng vì đó mà tôi có ấn tượng sâu sắc về cậu. Tôi biết quốc gia của các cậu có một câu, tái ông mất mã, chẳng biết họa hay phúc, tôi tặng nó lại cho cậu. Mong rằng khi tôi còn sống có thể nhìn thấy tên cậu trong danh sách đề cử cho giải kiến trúc Pritzker. Thực ra tiến sĩ Connor không giận. Người phương Tây bọn họ cũng không quan tâm tới vấn đề thể diện này. Chờ khi Trần Tây An buông tay ra, ông nhún vai bất đắc dĩ nói. Lòng Trần Tây An trùng xuống, bỗng dưng cảm nhận được sức nặng của lời hứa. Hắn nhìn người cách một bàn nghiễm nhiên rơi vào tay giặc. Thầm nghĩ, xong rồi, mình muốn hôn cậu ấy. Tiền Tâm Nhất vừa cảm thấy Trần Tây An thật phiền, dám cường điệu anh là kiến trúc sư trước mặt bậc thầy. Nhưng bản thân anh cũng kích động không thôi. Cảm giác được tiếp xúc với thần tượng ở khoảng cách gần thế này, cảm xúc dâng trào sục sôi. Anh vươn hai tay bắt tay ông lão, khẽ lắc mấy cái, nói, Trần Nghị Vi mở cửa. Cách, một tiếng bước vào trong. Chợt có cảm giác khó nói thành lời. Hai người đang làm cái gì đấy? Hết chương 32. Trung thu, Tiền Tâm Nhất về quê một chuyến. Bà ngoại anh đã hấp hối chẳng sống được bao lâu. Con trai út của Bành Thập Hương tên Lưu Dịch Dương, mới 5 tuổi, nhút nhát chẳng khác nào một cô bé. Bà cũng không muốn mang con út về, nhưng vì chồng mới đi công tác nên đành phải vậy. Tự biết mình đuối lý, cũng sợ Tiền Tâm Nhất không vui, nên bà cố gắng để con trai út ở khách sạn. Tết đoàn viên mà có tăng vốn đã chẳng phải chuyện tốt. Nhưng tất cả người nhà cậu và những người thường xuyên tiếp xúc với bà cụ, bao gồm cả mẹ anh nữa, đều hy vọng bà có thể mất đi. Tuy rằng làm vậy có hơi bất hiếu, song người già mà không chết là trộm tuổi của trời. Dày vò tất cả mọi người đều mệt mỏi. Ngón tay anh không dùng bao nhiêu sức, nhưng Lưu Dịch Dương lại giật nảy mình. Cậu nhóc ngậm miệng không dám nói nhiều nữa, dáng vẻ nơm nớp lo sợ giống như con thỏ nhỏ. Tiền Tâm Nhất cảm thấy đùa rất vui, không nhẫn tâm nhốt thằng bé trong khách sạn. Thanh toán xong bèn dắt cậu nhóc về thôn như dắt theo đứa con trai. Mẹ anh về sớm hơn anh một ngày, dọn dẹp căn nhà bám bụi, xong vẫn chẳng thể ở lại được. Mái ngói đều đã hỏng hết rồi. Bà chỉ đành đặt hai phòng khách sạn trên trấn. Mẹ Tiền Tâm Nhất và con riêng của bà một phòng. Một mình Tiền Tâm Nhất một phòng. Thời gian cuộc họp báo cáo tiến độ dự án biệt thự lần thứ ba, cũng chính là lần cuối cùng, được sắp xếp vào sau Tết Trung Thu. Cao Viễn lại tới tìm Trần Tây An nói chuyện, hy vọng hắn có thể tham gia vào tổ dự án tháp lưng ong. Tiền Tâm Nhất rất quan tâm tới chuyện ấy. Cố ý lảng vảng trước cửa phòng họp, rót 7-8 lần nước rồi anh mới chợt ngớ người nhận ra. Anh có thể đợi Trần Tây An ra ngoài hỏi thẳng hắn luôn mà. Trần Tây An kéo cánh tay Tiền Tâm Nhất để anh đứng lên trước mình. Cười nói, con trai út của Bành Thập Hương tên Lưu Dịch Dương. Mới 5 tuổi, nhút nhát chẳng khác nào một cô bé. Bà cũng không muốn mang con út về. Nhưng vì chồng mới đi công tác nên đành phải vậy. Tự biết mình đuối lý, cũng sợ Tiền Tâm Nhất không vui, nên bà cố gắng để con trai út ở khách sạn. Mẹ anh về sớm hơn anh một ngày, dọn dẹp căn nhà bám bụi, xong vẫn chẳng thể ở lại được. Mái ngói đều đã hỏng hết rồi. Bà chỉ đành đặt hai phòng khách sạn trên trấn. Mẹ Tiền Tâm Nhất và con riêng của bà một phòng. Một mình Tiền Tâm Nhất một phòng. Thực ra Tiền Tâm Nhất không cảm thấy có vấn đề gì. Chẳng qua mẹ anh khéo quá hóa vụng, cẩn thận quá mức chỉ khiến mối quan hệ càng xa cách hơn mà thôi. Bành Thập Hương bận rộn canh bên giường giữ hiếu, không chăm sóc được Lưu Dịch Dương. Có một lần Tiền Tâm Nhất trở về khách sạn thay quần áo, phát hiện cậu nhóc mở cửa đứng canh bên ngoài. Thấy anh thì như chuột thấy mèo, lầm rầm một tiếng, anh, nhỏ như muỗi kêu. Sau đó nhìn chằm chằm chiếc giày không nói gì. Tiền Tâm Nhất hỏi cậu bé mở cửa phòng làm gì. Cậu bé nói mình đói. Tiền Tâm Nhất sững người, vẫy tay với Lưu Dịch Dương, đưa tay cho cậu nhóc cầm. Tiền Tâm Nhất sững người, chậm chạp dịch tay ra, để lộ đôi mắt và nửa gương mặt. Qua một lúc lâu sau, anh mới nói một tiếng. Được, anh biết rõ mình không nên đồng ý, nhưng không thể quản được cái miệng mình. Anh suy nghĩ vẩn vơ kiếm đại một cái cớ. Thầm nhủ, lỡ như anh ấy thực sự đạt được giải thưởng kiến trúc Pritzker thì sao, cầm thẻ phòng đi. Qua đây, đúng như dự đoán của anh, Trần Tây An đồng ý thử một lần. Mặc dù chuyện này hơi phản quốc, nhưng trải qua buổi triển lãm kia, Tiền Tâm Nhất hy vọng Trần Tây An có thể đột phá giới hạn. Khi Trần Tây An gọi điện tới, Tiền Tâm Nhất đang co chân ngồi trước sạp Malatang, gắp đậu que vào bát của nhóc em trai. Lần đầu tiên em trai được ăn xiên que nhúng lẩu Malatang ở nông thôn. Tò mò cộng đói bụng khiến cậu nhóc quên luôn phải dè dặt. Lẩu cay tới mức đầu mũi cậu nhóc lấm tấm mồ hôi, phải thè lưỡi ra cho mát. Hỏi cậu nhóc có cay không? Cậu nhóc lại nói không cay. Hắn nhìn tới mức trái tim Tiền Tâm Nhất cũng run lên. Anh lập tức đảo mắt, để che giấu. Anh ôm lấy mắt mình, tạo dáng vương ni mã khóc chạy. Tại sao em cậu lại về quê cậu? Ngày mai cậu có ăn tiệc đoàn viên không? Tiền Tâm Nhất quay đầu gọi một cốc rượu gạo, ấn nghe điện thoại, đầu bên kia hỏi anh. Đang làm gì đấy? Không phải đâu ạ, bác quá khen rồi. Cháu cảm ơn, cậu Trần Tây An. Lâu rồi không gặp, chủ quán mang rượu gạo lên. Tiền Tâm Nhất chỉ vào Lưu Dịch Dương. Trông trẻ, ăn Malatang. Còn anh, bởi vì bố mẹ thường xuyên ở căn cứ, đón năm mới thì chưa chắc, nhưng đón lễ thì chắc chắn chỉ có mỗi một mình Trần Tây An. Tiền Tâm Nhất nhớ tới căn nhà không nhỏ nhưng trống trải văng tanh của hắn. Một cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng, không giống như đồng tình, dường như có chút đau lòng như thể mình cũng ở trong hoàn cảnh ấy. Trần Tây An, con nhà ai đây? Tôi đang xem Thế Giới Động Vật. Tiền Tâm Nhất lấy cho Lưu Dịch Dương một que măng. Con của mẹ tôi, thật ngưỡng mộ những người có thể ở nhà xem Thế Giới Động Vật như anh. Trần Tây An cười nói, tại sao em cậu lại về quê cậu?